Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, thắng được. Thời Thái Viêm đơn giản không thể tin được con mắt, đối diện ra hỏa xa muốn so chính mình tuổi trẻ này. Thế mà bước vào đao đạo cảnh giới thứ hai, làm sao có thể, hắn cũng chỉ là đứng ở kiếm đạo cảnh giới thứ nhất cuối cùng. Mà vô luận là Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo hay là Hàn Phi Hòa, đều là cùng hắn một dạng, quanh quẩn một chỗ tại cảnh giới thứ hai cửa ra vào. Lại chậm chạp không cách nào bước vào, đây cũng không phải là bọn hắn ngu dốt. Tương phản, tại ở độ tuổi này có thể tu đến cảnh giới thứ nhất cuối cùng, đây đã là bọn hắn thiên tài biểu hiện, nhưng mà, tại Thạch Hạo trước mặt, hắn thật sâu cảm nhận được áp lực. Nguyên lai thế gian thật có thiên tài như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo giương lên đao, cửu trọng sơn tiêu trọng phù văn phát động, lập tức trở nên nhẹ như cánh ve. Hắn giá ngự lấy bảo đao, hướng về Thời Thái Viêm giết tới. Thời Thái Viêm không phục, đón đỡ một cái, lần này hắn thảm rồi. Đao vốn là thích hợp vung chặt, mà kiếm đi nhẹ nhàng, cứng rắn khẳng định ăn thiệt thòi, mà cửu trọng sơn lại kỳ trọng không gì sánh được. Tiêu trọng phù văn một khi ảm diệt, 20 vạn cân trọng lượng kia lấy cao tốc chặt tới, là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Bành một chút, Thời Thái Viêm liền bị đẩy lui, hổ khẩu trực tiếp bạo liệt, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Kiếm mặc dù không có tuột tay, có thể nắm tay lại là không ngừng run rẩy. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo, có chấn kinh, cũng có ghen ghét. Thanh bảo đao này, bốn phía lôi đài, đám người cũng là cảm khái liên tục. Ai có thể nghĩ tới một trận vốn nên thiên về một bên giao đấu, thế mà lại xuất hiện dạng này chuyển hướng. Thiếu niên này, thần, tê, hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện ra được? Thời Thái Viêm gầm nhẹ một tiếng, trong tay trái thế mà cũng cầm một thanh kiếm. Song kiếm sao? Thạch Hạo lắc đầu, vũ khí gấp bội cũng không đại biểu thực lực gấp bội. Bằng không, tất cả mọi người đi trồng vũ khí số lượng tốt. Hưu, Thời Thái Viêm dưới chân bắn ra, hướng về Thạch Hạo mau chóng vút đi. Xoạt xoạt xoạt, dưới chân hắn dẫm lên không hiểu bộ pháp, thân hình bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, quỷ dị không gì sánh được, để cho người ta khó mà bắt mài. Đột nhiên, hắn song kiếm vung mạnh, phân từ hai bên trái phải hai bên hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì Thời Thái Viêm tả hữu hai kiếm căn bản không giống như là một người đánh ra tới. Phong cách quá khác lạ, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều là đem một kiếm khác nhược điểm toàn bộ đền bù, khiến cho uy lực tăng vọt. Đây chính là Thời Thái Viêm một mực tại khổ tu kỳ môn công pháp, đem chính mình hoàn toàn ngăn cách được không cùng hai người. Giống như có hai cái hắn đồng thời xuất thủ, uy lực tự nhiên lớn, mà lại, bởi vì lại là cùng là một người, cái này phối hợp tự nhiên là thiên y vô phùng, khiến cho kiếm chiêu uy lực có thể lần nữa gấp bội. Cho nên, một kích này khoảng chừng hắn dưới trạng thái bình thường 4 lần chi uy. Đương nhiên, môn công pháp này tiêu hao quá lớn, mà lại hắn mới vừa vặn tới tay, nhiều lắm là cũng chính là dùng tới 2-3 chiêu sự tình. Không có khả năng bền bỉ, đây là hắn để mà đối phó Trương Tam Thiên, Hàn Phi Hỏa đám người vũ khí bí mật, nhưng nếu là ngay cả Thạch Hạo cũng không thể đánh bại mà nói. Vậy dạng này tuyệt chiêu cất giấu còn có ý nghĩa gì đâu? Song kiếm như là lưu tinh, tật tốc đâm đến, Thạch Hạo có quá nhiều hóa giải chi pháp, tỉ như trực tiếp lui lại, lấy xuyên vân bộ tốc độ, cái này tự nhiên là chút lòng thành. Mặt khác, hắn còn có thể vận chuyển cửu liên phong thiên thuật, dạng này phòng ngự chính là quan tự tại xuất thủ, hắn cũng có thể đỡ một kích. còn có quang nguyên tố. Đối với ánh mắt của đối phương chiếu một chút, cam đoan Thời Thái Viêm công kích lập tức đánh lệch ra. Nhưng là, Thạch Hạo không có sử dụng những thủ đoạn này, mà là phát động trên cửu trọng sơn từ lực phù văn. Ông, một cỗ cường đại hấp thụ lực phát động, lập tức để Thời Thái Viêm đâm ra hai kiếm quỹ tích phát sinh biến hóa. Chủ động hướng về cửu trọng sơn đụng tới. Đinh, một tiếng vang giòn, Thời Thái Viêm chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức kịch liệt. Trong tay phải kiếm đã là nhảy ra nắm giữ. Hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, chính mình coi là áp đáy hòm tuyệt chiêu, thế mà bị dễ dàng như vậy phá giải. Không hiểu thấu, để hắn hoàn toàn mộng mất rồi. Thạch Hạo huy vũ một chút cửu trọng sơn, thản nhiên nói, hiện tại nhận thua mà nói, đem ngọc u quả lưu lại, ngươi có thể hoàn chỉnh rời đi. Ngụ ý, ngươi lại muốn không biết tốt xấu mà nói. Hắn liền muốn xuống nặng tay. Thời Thái Viêm tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhưng là tứ đại thiên tài một trong, tại không sai biệt lắm trong tuổi trẻ, ngoại trừ ba người khác, ai lại là đối thủ của hắn? Bây giờ bị người uy hiếp như vậy, để hắn làm sao có thể đủ không giận? Thế nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người, vô luận là ở đâu phương diện, hắn đều bị Thạch Hạo áp chế. Mặc dù chỉ là hơi rơi xuống một chút hạ phong, nhưng không kịp chính là không kịp, không có lời gì có thể nói, lại muốn dây dưa tiếp. Hắn thật có khả năng gãy ở chỗ này. Hắn mặc dù ngạo khí, nhưng càng là một cái người lý trí. Hừ, hắn ném ra ngọc u quả, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo cười một tiếng, đem ngọc u quả thu vào. Dạng này, ngọc úc quả lại thêm trước đó thượng linh chu quả, hắn hẳn là có thể tu đến nhị đảo trung kỳ. Thoải mái, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà chỉ nói, Trương Tam Thiên, Trình Dưỡng Hạo, hoan nghênh các ngươi tùy thời khiêu chiến ta. Bất quá, chiến lợi phẩm nhất định phải trước chuẩn bị kỹ càng, nếu không ta cũng sẽ không tiếp nhận. Phốp, nghe nói như thế, nguyên bản chính đắc ý Hàn Lập Nhân lập tức một miệng trà trực tiếp phun tới. Người tiểu sư đệ này a, để hắn nên nói như thế nào đâu? Ngươi liền xem như muốn phát tài, cũng không trở thành nhìn chằm chằm hai vị này a. Hắn quyết định trở về liền cho Thạch Hạo làm linh dược linh quả. Mặc dù hắn đã đang làm dạng này chuẩn bị, nhưng hiển nhiên cần gia tốc, bằng không tiểu tử này sẽ đem tam đại hào môn đều cho vào chỗ chết đắc tội. Lần này để Thời Thái Viêm bị thiệt lớn, ngươi nói Thời gia sẽ không hận đến muốn ăn hắn. Khẳng định a, một nhà mà nói, Hàn Lập Nhân có thể đối phó được, nhưng tam đại hào môn đều để mắt tới tới. Vậy hắn cũng chỉ có đem Thạch Hạo đưa tiễn, mới có thể cam đoan Thạch Hạo an toàn. Quần chúng vây xem thì là hưng phấn không gì sánh được. Bọn hắn chỉ thích như vậy người. Bọn hắn tràn đầy chờ mong. Trình Dưỡng Hạo cùng Trương Tam Thiên sẽ có như thế nào phản ứng đâu. Trình gia, hướng ta phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Trình Dưỡng Hạo không khỏi bật cười. Hắn mặc dù thắng Thời Thái Viêm, cho thấy hắn đúng là một thiên tài, nhưng tin tưởng cũng hẳn là lục đảo, cũng sẽ không mạnh hơn Thời Thái Viêm ra quá nhiều. So với ta tới, hắn kém hơn quá nhiều. Hắn hướng ta cùng Trương Tam Thiên khiêu chiến, bất quá là vì thanh danh thôi, không cần để ý tới. Vâng, thiếu chủ anh minh. Bên cạnh, tôi tớ cung kính gật đầu. Một bên khác, Trương gia, ồ, Trương Tam Thiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức bật cười. Thời Thái Viêm thế mà lại bại bởi một cái hạng người vô danh. Ha ha ha, tên kia như vậy kiêu ngạo, không biết hiện tại lại là cái gì biểu lộ, khẳng định rất là đặc sắc. Đường ca, cái kia Thạch Hạo đều khiêu chiến ngươi, ngươi làm sao còn cười? Một tên nam tử áo đỏ oán giận nói, hắn là Trương Tam Thiên đường đệ Trương Sâm,